Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 723, 723 đồ dạ luyện địa cầu là đan. Đồ dạ, thanh niên chính chính trên đỉnh đầu Tử Kim quan miệng, ngữ khí lạnh nhạt nói. Đây là tên của ta, vui mừng đi, có thể trở thành ta một phần, làm việc cho ta, là bọn ngươi đời này chí cao vô thượng vinh dự. Tự xưng đồ dạ thanh niên, âm thanh truyền khắp toàn cầu, khóe miệng nứt ra, trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt nơi sâu xa lóng lánh tham lam tinh quang, vừa mới giáng lâm phương này vị diện, hắn liền ý thức được, dưới chân viên tinh cầu này chỗ đặc thù, mấy tỷ địa cầu nhân loại, ở trong mắt đồ dạ, chính là khó gặp thiên tài địa bảo, là đỉnh cấp tài liệu luyện đan. Là đạp khắp chư thiên cũng khó được bảo bối tốt. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ. Trên tinh cầu này, càng sót lại mấy sợi chí cao khí tức. Cơ duyên đến, đồ dạ bắt đầu cười ha hả. Ta hôm nay liền muốn luyện thành hỗn độn bảo đan kia. Tự vô tận vị diện bên trong. Cướp lấy chí cao vĩ lực. Âm thanh của hắn, ở trong nháy mắt là toàn cầu các quốc gia nhân dân biết. Rõ ràng nói không phải trên địa cầu bất luận một loại nào ngôn ngữ. Nhưng mà, bất luận là người da vàng, người da đen người cũng hoặc là người da trắng. Bất luận là đến từ quốc gia nào dân tộc nhân loại. Vào đúng lúc này, đều nghe hiểu lời nói của hắn. Dược liệu, luyện đan, như thế nào đi nữa chỉ độn người. Nghe được hai chữ mấu chốt này, cũng đều có thể cảm nhận được đồ dạ ác ý. Đó là thuần túy ác ý, thậm chí không mang theo nửa điểm sát cơ, bởi vì hắn căn bản không có đem địa cầu nhân loại xem là có độc lập tư tưởng cơ thể sống có trí tuệ, chỉ là xem là một loại nào đó có thể làm thuốc tư liệu sống. Liền giống như khoáng thạch với thợ rèn bình thường, kinh hoàng, phẫn nộ, bất an, đủ loại tâm tình, ở trên mặt mọi người nổi lên, có chút gan to bằng trời người. Biết rõ chính mình sẽ không là đồ dạ đối thủ, lại vẫn cứ nghĩ tức giận mắng đối phương vài câu, làm cho đối phương tâm cảnh mất cân đối, sản sinh khó chịu tâm tình nếu như có thể để đồ dạ ý nghĩ không thông suốt. Do đó dẫn đến tu vi hạ thấp, cảnh giới lùi truyền, đó là không thể tốt hơn sự tình rồi. Nhưng mà, những kia mang đầy lửa giận lời nói đến bên mép, lại bất luận làm sao đều không có cách nào nói ra khỏi miệng. Thật giống như có một đôi bàn tay lớn vô hình bóp lấy cổ của bọn họ. Nắm bọn họ cổ họng, để dây thanh vô pháp rung động, càng không cách nào phát ra âm thanh. Cùng với nói đây là thủ đoạn của đồ dạ, không bằng nói, này càng như là sinh vật bản năng, xu lợi tránh hại bản năng. Nhân loại bình thường gặp phải phun trào núi lửa, bao phủ tới sóng thần, phản ứng đầu tiên đều là trực tiếp chạy trốn. Mà sẽ không là nghênh đón, mắng đồ dạ lại hành vi này, với sinh vật có trí khôn mà nói, cơ hồ là cùng tự sát cắt ngang bằng sự tình. Sở dĩ, bất kính chi nói vừa tới bên mép, một luồng vượt qua sinh tử khủng bố cảm dâng lên trong lòng mọi người. Tiềm thức ngăn cản bọn họ tìm đường chết hành vi, đồ dạ tuyên ngôn, cho thấy thái độ của hắn, vừa mới dứt lời, hắn vẫn chưa làm chuyện vớ vẩn. Trực tiếp nắm lấy nắm tay trái. Thế là một đoàn trắng xám liệt diễm tự trong hư không diễn sinh ra đến. Ở đồ dạ uy thế khủng bố bên dưới. Sinh mệnh cấp độ thấp hơn nhất định đẳng cấp nhân loại. Thậm chí căn bản là không có cách sinh ra nửa điểm phản kháng ý nghĩ. Mặc dù là cách nhau vạn thủy thiên sơn. Bọn họ cũng không dám ấn xuống vũ khí nóng cái nút bắn. Thật giống như. Sản sinh công kích đồ dạ cái ý niệm này bản thân. Chính là một loại nào đó không thể tha thứ tội giống như. May mắn chính là, địa cầu đã vượt xa quá khứ. Tiến vào siêu phàm thời đại đem đầy một năm thời khắc. Phụ trách bảo vệ địa cầu văn minh các đại bộ môn bên trong tinh anh cùng lương đống nhóm. Đều trải qua rất nhiều mài giũa. Bọn họ niềm tin kiên định. Lại có loại siêu năng lực cùng như là. Nhiên võ. Loại hình siêu phàm sức mạnh kề bên người. Ở tình huống như vậy dưới. Dù cho là không có cùng đồ dạ chính diện tác chiến năng lực. Bọn họ cũng có thể ấn xuống những cái kia đại diện cho hủy diệt. phá hoại nút bấm, căn cứ năng lượng cường độ cùng sóng não chiếu rọi quy luật đến nhìn. Cái này tên là đồ dạ loại người hình cơ thể sống. So với lúc trước diệt thế lục thần tính gộp lại mạnh hơn gấp mấy vạn. Âm thanh của Liễu Hoa Điệp, ở toàn cầu các thế lực lớn người phụ trách trong đầu vang lên. Nàng không có nửa điểm che lấp đưa ra một cái khiến mọi người tâm sinh tuyệt vọng con số. Căn cứ Thảo Lư, Phụ Lam, Dĩnh Xuyên, Thanh Liên tứ đại học xã liên hợp tính toán thôi diễn. Phát hiện đồ dạ cá thể mức năng lượng, muốn cách xa ở thần đình, trung vị thần bên trên. Các vị, chấm ngoặc kép, hiện tại đến địa cầu sống còn trọng yếu bước ngoặt, lấy ra toàn bộ lá bài tẩy đi. Không khiêu chiến thắng hắn, chỉ cầu đem hắn kéo. Tiên tri cùng võ thần đang ở một lần nữa mở ra cường giả thiên đường đường hầm không gian. Rất nhanh sẽ có thể trở về. Thế là, vèo, vèo, vèo, mấy ngàn cái ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đầu đạn, tự thế giới các quốc gia bay lên, hướng về đồ dạ phương hướng đánh tới. Đã từng địa cầu trung cực vũ khí, hiện tại lại đã trở thành thường quy chiến lược đạo cụ. Bức xạ hạt nhân đối địa cầu nhân loại tới nói, không lại giống như kiểu trước đây đáng sợ, thông qua siêu phàm sức mạnh, hoàn toàn có thể để cho đến tiếp sau đối hoàn cảnh ảnh hưởng cùng phá hoại rơi xuống thấp nhất. A, đồ dạ ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hướng mình kéo tới đầu đạn. Cười lạnh một tiếng, loại này thấp kém món đồ chơi. Liền không muốn xuất ra đến bêu xấu rồi. Dù cho là ta 14 tuổi thời điểm, bất luận cái gì đương lượng vũ khí nguyên tử, đều không thể thương tới ta nửa sợi lông. Lúc trước những kia cầm vũ khí hạt nhân ám sát thế lực của ta, đều đã tan thành mây khói. Bất luận cái gì dám đối với ta đồ dạ ra tay ra hỏa. Ta chắc chắn đồ nó tộc. Giết nó quần. Hủy nó miếu. Tiệt nó dòng dõi. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn xuống dưới chân xanh thảm tinh cầu. Hải dương cùng đại địa ở trong mắt hắn, phảng phất không có gì khác nhau. Đối mặt mấy ngàn cái đầu đạn, đồ dạ vẫn cứ bình chân như vậy. Thành thạo điêu luyện mà đem âm thanh truyền khắp toàn cầu. Dù cho là ta đứng ở chỗ này bất động, để cho các ngươi oanh tạc, cũng không thể chịu đến một tổn thương chút nào. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta nhưng không hy vọng bảo thuốc quý tài bị bức xạ hạt nhân chỗ ô nhiễm. Nói chuyện, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trôi nổi ở trước người thương ngọn lửa màu trắng. Oanh, thuấn thiểm ở giữa, thương viêm vỡ ra được, đem mấy ngàn cái đầu đạn toàn bộ bao phủ lên. Này trắng xám hỏa diễm cũng không có hòa tan tất cả đáng sợ nhiệt độ cao. Có thể bất cứ sự vật gì ở chạm được nó chớp mắt, đều sẽ hóa thành bột mịn, sau đó chôn vùi ở trong hư không. Mộc Hợi cung đơn đầu cũng không ngoại lệ. Được rồi, trò vui khởi động làm được trình độ như thế này, đã đầy đủ. Đồ dạ trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Tiếp đó, chính là đun nóng lò luyện đan. Chính thức luyện chế dược liệu rồi. Hắn ngoác ngoác ngón tay. Trắng xám liệt diễm liền bắt đầu cấp tốc mở rộng ra. Trong khoảnh khắc, thương viêm phân liệt trở thành 8 phần. Rơi vào Bắc Thái Bình Dương. Nam Thái Bình Dương. Bắc Đại Tây Dương. Nam Đại Tây Dương. Bắc Ấn Độ Dương. Nam Ấn Độ Dương. Bắc Băng Dương cùng Nam Băng Dương bên trong. Hiển nhiên, đồ dạ đây là đem địa cầu xem là lò luyện đan. Đem nhân loại xem là dược liệu. Hắn muốn lấy 7 tỷ sinh mệnh có trí tuệ là dược liệu. Luyện chế ra một viên đan dược. Ồ, đồ dạ trên mặt hiện ra một vệt cân nhắc vẻ. Viên tinh cầu này dĩ nhiên có chính mình ý thức. Chống cự ta, không chịu làm việc cho ta. Thú vị, đã như vậy. Vậy thì phế chút công phu. Đem cả hành tinh cũng làm dược liệu. Luyện vào đan dược bên trong. Lúc này, lần lượt từng bóng dáng, trước sau xuất hiện tại trước người đồ dạ, dừng tay, nghe nói như thế, đồ dạ hai con mắt vi đóng, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng dấp, địa cầu văn minh thủ hộ giả sao? Hừm, ta cảm nhận được rồi, một luồng người yếu khí tức, nói tới chỗ này, hắn hơi nghiêng đầu, phe ta mới dùng 1/1000 giây, thần niệm siêu tuyệt toàn cầu, các ngươi lãnh tụ. Cái kia cái gọi là tiên tri, Mã Nhiên cũng không ở này tinh hệ. Nhìn dáng dấp, hắn bao nhiêu vẫn tính có chút bản lĩnh. Bởi vì báo trước đến sự tồn tại của ta, sở dĩ sớm thoát thân rồi. Cẩn thận nghĩ đến, có thể như vậy quả đoán lưu vong. Cái kia Mã Nhiên cũng xác thực xem như là một vị trí giả. Đồ Dạ tầm mắt độ lệch, rơi vào những người bảo vệ này trên người. Diễu Diễu nói, đến mức các ngươi những người yếu này, chấm ngoặc kép, đã thấy ta, vì sao không treo cổ nhận giết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.